Chương 2847 tối cường thăng cấp hệ thống. Thua. Bản thân dạ mị bộ tộc thì có mị lực gia trì, nam tính cũng còn tốt, nữ tính mà nói có thể so với yêu hồ nhất tộc. Yêu hồ nhất tộc là tràn ngập quyến rũ, câu người đoạt phách con mắt. Dạ mị bộ tộc nhưng là vóc người có thể nói hoàn mỹ cực hạn, tìm không ra một ít tì vết địa phương. Hơn nữa bộ này miêu nữ chiến y thì càng thêm đưa các nàng vóc người hoàn mỹ phát họa ra đến, liếc mắt nhìn con ngươi liền không cách nào di động. Sáu đại bộ lạc người cũng tốt. Địa cung bên này chiến sĩ cũng được, toàn bộ đều là giống nhau, liền ngay cả không gần nữ sắc dạ ma nhìn thấy tam tỷ em gái cũng là hai mắt khẽ rung lên, bị chấn động rồi. Long Phi cũng là âm thầm hưng phấn, ngày ba ngày không có uổng phí, tuy rằng vẫn không có đạt đến hoàng mỹ, thế nhưng kết quả mong muốn đã đạt được. Ba bào thai. Này thân hình như rắn nước. Quá đòi mạng rồi. Đẹp đẽ chỉ là một trong số đó. Miêu nữ chiến y công hiệu có thể không thể chỉ là đẹp để đơn giản như vậy, khi các nàng mặc trên người chính là cái gì? Thật là đẹp à. Wow. Dạ mị tam tỷ em gái thật xinh đẹp, tướng mạo giống nhau như đúc, hiện tại y phục trên người lại là giống nhau như đúc, làm cho người ta một loại liếc mắt nhìn liền vọng không xong. Trầm. Vô số nam ở mảnh nuốt nước miếng, tất cả đều bị hấp dẫn lấy, tam tỷ em gái mình cũng là hơi sững sờ, kệ tỷ, các nàng đều ở nhìn chúng ta. Bộ này chiến y thật xinh đẹp. Ta quá yêu thích rồi. Dạ vương đại nhân ba ngày không ngủ không ngất chính là vì chúng ta chiến y sao? Thật là cảm động à, trái tim của ta đều sắp muốn hòa tan. Tam tỷ em gái tỏ rõ vẻ vui mừng, Long Phi đưa đồ vật cũng đưa đến các nàng tâm khảm bên trong đi tới, đại tỷ hơi chấn động một cái nói, ngày trước tiên thắng được dạ ma lại nói. Thắng được dạ ma, buổi tối ta muốn hảo hảo khao khao dạ vương đại nhân. Tiểu muội hì hì nở nụ cười, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm dạ ma nói, ê dạ ma ca ca, chúng ta ba cái đến rồi. Dạ ma vẻ mặt vừa vào, lạnh lùng một tiếng, nói, ê chiến. Vù. Hắn cũng không có bởi vì dạ mị tam tỷ em gái liền thu hồi hắn cuồng bạo lực lượng, hơn nữa trở nên càng mạnh hơn, hắn một đời kẻ địch đều là loài người, hắn không thể để cho dạ cốc bị một kẻ loài người nắm giữ trong lòng bàn tay, huống hồ, hắn đã đáp ứng sáu đại bộ lạc. Sáu đại bộ lạc đại trưởng lão cũng là nặng nề nói, ê dạ ma, đem các nàng hết thảy đánh bay ra ngoài. Giết. Dạ cốc bại hoại, giết. Giết các nàng ba cái. Chỉ cần lại thắng được dạ mị tam tỷ em gái, này sáu đại bộ lạc liền thắng, này bọn họ ao sáu e ui liền có thể hủy bỏ, đồng thời giết chết Long Phi, do đó dẫn đến dạ cốc tại bọn họ sáu đại bộ lạc nắm trong bàn tay, lẫm đông sắp tới, năm nay bọn họ sẽ lấy ra toàn bộ sức mạnh đi tiến công đông hoàn thành khi giết. Giết. Sáu đại bộ lạc người mạnh mẽ kêu gào lên, Đàm đại pháo đứng Long Phi bên cạnh người khẽ nói, Ê Phi ca, đại tẩu nhóm có thể chịu nổi sao? Long Phi nhìn dạ ma, không nói gì, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá hắn tin tưởng tam tỷ em gái thực lực, thì ba người đem dạ ma cho vây vào giữa, kẻ tốt nhạy bén, ta cảm giác tốc độ của ta tăng lên hơn một lần. Còn có sức mạnh. Y phục này quá lợi hại. Dạ ma ở chính giữa ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói, Ê xin lỗi rồi. Dạ ma hơi động, một thanh đen thùi trường đao cho gọi ra đến, tiếng nói vừa dứt, trường đao đột nhiên quét ngang mà ra, đao phong đến mức một án đỏ, Ê dạ ma đao. Cực uyên nơi tối tảng đá cứng rắn đánh bóng mà thành. Dạ ma toàn lực ứng phó rồi. Ha ha ha, Ê quả ngươi mặc vào ra sao chiến y đều vô dụng. Thực lực đặt tại nơi đó, ngươi căn bản là không có cách vượt qua tồn tại, các ngươi ba cái thua chắc rồi. Sáu đại bộ lạc trưởng lão nhìn thấy dạ ma lấy ra trường đao bọn họ nở nụ cười, một đao quét ngang, ba người đồng thời hơi động, trong nháy mắt tránh né rơi mất rất dễ dàng, Long Phi khóe miệng một câu nhẹ nhàng cười nói, kỹ 60 điểm nhanh nhẹn chiến y có tốt như vậy bổ trúng. Kha kha. Cả nghĩ quá rồi đi. Một đao quét không, dạ ma ánh mắt hơi căng thẳng, có chút kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, thuận thế bổ một cái, vọt thẳng hướng về tiểu muội. Tiểu muội tránh né đi một đao, nàng nội tâm mừng như điên, ghê khà khà. Dạ cốc thứ nhất lực sĩ cũng chỉ đến như thế à. Nhìn thấy dạ ma đánh về phía mình, nàng cũng không nhiều hoang mang, mà là tỉnh táo lại, tâm linh hơi động, ê đại tỷ, nhị tỷ, ta ngăn cản hắn, các ngươi công kích, ê ba bào thai, sức mạnh lớn nhất chính là ở các nàng tâm linh tương thông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai người khác liền biết có ý gì, lão đại, lão nhị tâm linh hơi động, hề bá, bạch. Hai thanh chủy thủ rơi vào trong tay, Tả Hữu giáp công điên cuồng kéo tới, tiểu muội cũng giống như vậy, trong tay hai cái chủy thủ đồng thời đón đánh đi tới, y ầm. Dạ ma trên người màu đỏ tươi khí tức chấn động, không chờ tiểu muội tới gần trực tiếp dâng lên trước, trường đao hơi động, nổi giận chém mà xuống, tiểu muội hai tay đang xen y vù. Loãng xoảng. Hai cái chủy thủ rơi xuống, cánh tay tê dại, dạ ma ánh mắt vừa vào, hơi buông lỏng, tiểu muội thuận thế trên đất một lăn, nhặt lên trên đất chủy thủ hướng dạ ma hai chân tập đi qua, cũng ở đồng thời mặt khác hai tỷ muội cũng kéo tới, dạ ma, ngươi đang làm gì? Cố ý làm cho các nàng. Lẽ nào đệ đệ ngươi mệnh không muốn sao? Giết cho ta các nàng ba cái bại hoại. Vừa nãy một chiêu rõ ràng là dạ ma dừng sức mạnh, không phải vậy mà nói tiểu muội hai tay phỏng trừng sẽ bị chặt đứt. Long Phi ánh mắt cũng là hơi căng thẳng, vừa nãy tâm đều huyền đến cổ họng miệng, dạ ma ánh mắt chấn động, hai cái trái phải đã giáp công tới, hắn trên người chất phát khí tức trực tiếp biến thành uy thế như điên thú, đột nhiên rít gào kỳ hống, hống kỳ phân biệt đánh về phía ba người gây phá. Lão đại âm thanh chìm xuống, chủy thủ trong tay đâm thủng hư không, cùng lúc đó, lão nhị, lão tam cũng giống như vậy, chủy thủ trên một đạo chữ phá quyết đem uy thế phá nát, ba người hiện ra ba phương hướng. Vọt thẳng đến dạ ma bên người, dạ ma mi tâm vừa vào, trong cơ thể một trận khanh khách nổ vang lên, sức mạnh lần thứ hai một bạo y hống. Hung thú rít gào, dạ mị lão đại cũng là lần thứ hai biến đổi, gia chiến y lực lượng, mở. Mở. Mở. Ba người đồng thời lên tiếng, chiến y bên trong sức mạnh phát huy đến cảnh giới đỉnh cao, các nàng tự thân sức mạnh đột nhiên tăng lên 10 cái đẳng cấp, kỳ âm, âm, âm, kẻ ba đạo khí tức cấp tốc liên tiếp thành mạng. Hình thành một đạo to lớn uy thế, đè lại tới, trực tiếp đem dạ ma trong cơ thể sức mạnh bùng lên cho nghiền ép trở lại, ba người cũng đồng thời hạ xuống, dạ ma trên cổ, một thanh băng hàn chủy thủ rơi vào động mạch lớn trên. Vị trí trái tim một cây chủy thủ không có đâm xuống, hai chân chân. Sau cùng gân mạch trên, hai thanh chủy thủ không có đâm xuống, nếu như toàn bộ đâm xuống, coi như dạ ma bất tử, cũng sẽ phế bỏ, kẻ ngươi thua rồi. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người xem bối rối, đặc biệt dạ mị tam tỷ em gái trong nháy mắt tu vị bạo thăng cấp 10, càng làm cho bọn họ không thể nào hiểu được, làm bọn họ phục hồi tinh thần lại, dạ ma khí tức trên người chậm rãi biến mất, biến trở về cái kia cục lốc ngây ngốc ngốc lớn cái, cúi đầu, khẽ nói, kẻ ta thua.